Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 750. Chu Thiên 12 Đế, ngươi muốn làm gì? Phượng Hoàng để ngang Từ Hạo Thiên trước người, lãnh nhược băng xương trên gương mặt xinh đẹp lập tức đề phòng. Ha ha, Hạo Thiên Thánh Đế nguyên lai chính là Nam Vực đệ nhất vực chủ chuyển thế. Lần này, ngươi nhất định phải cầm Nam Vực thiên thế giới trở lại như cũ. Nếu như ngươi thành công, bản tôn bảo ngươi tiến vào 12 người đại danh đơn. Thông Chí Tôn không để ý đến Phượng Hoàng, mỉm cười nói với Từ Hạo Thiên, ngươi làm sao biết trẫm muốn phục sinh Nam Vực thiên thế giới? Thông Chí Tôn lời nói, để cho hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn muốn phục sinh Nam Vực thiên thế giới hành động thế nhưng là tại cực kỳ bí mật dưới tình huống. Tiến hành, đừng nói bọn hắn, chính là hắn bên người thuộc hạ, biết đến cũng không có mấy cái. Không cần hoài nghi, tại trước đây thật lâu, chúng ta liền biết ngươi bây giờ thống trị Huyền Vũ Đại Lục chính là Nam Vực cái kia thiếu sót một bộ phận, chỉ là cái này vài vạn năm đến, không có bất kỳ cái gì người có thể đi đến thống nhất Huyền Vũ Đại Lục một bước kia. Thì càng chưa nói tới phục sinh Nam Vực thiên thế giới. Bất quá bây giờ ngươi làm được, nếu như ngươi muốn tiến lên, nhất định phải đối mặt bể tan tành Nam Vực thiên thế giới. Cho nên, ngươi sau đó phải đi đường gì? Chúng ta một mực đang chú ý, mà bây giờ phục sinh Nam Vực thiên thế giới chính là ngươi muốn làm. Chẳng lẽ không đúng sao? Thông U Chí Tôn tại Từ Hạo Thiên trước mặt không có bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Hắn là thật đem Từ Hạo Thiên bày tại cùng hắn địa vị tương đương. Đây là một loại tôn trọng, bởi vì bây giờ Từ Hạo Thiên là bọn hắn đi ra phiến thiên địa này nơi mấu chốt. Không cho phép hắn dù là có nửa điểm sơ suất. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ Chu Thiên 12 Đế. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lấy cổ đế, Thông U Chí Tôn cầm đầu cường giả muốn phá bầu trời. Mà đang tại tổ kiến Chu Thiên Đại Trận 12 tên cường giả. Nếu là chủ ký sinh trở thành cái, kia 12 đế một trong số đó. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần từ trung đỉnh phong thức tỉnh cơ hội. Một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này. Tại Từ Hạo Thiên trong đầu quanh quẩn. Để cho Từ Hạo Thiên đột nhiên sững sờ. Chu Thiên 12 đế. Nghe tốt nghiêu bức a. Đã như vậy, cái kia chấm nhất định sẽ cầm Nam Vực thiên thế giới dung hợp hoàn tất. Để cho 170.000 năm trước Nam Vực thiên thế giới lại lần nữa hiện ra tại thế nhân. Trước mặt, có Thông Chí Tôn cam đoan, hắn đương nhiên sẽ không lại nói cái gì lời khách sáo. Cũng không biết cố ý đi giải thích chính mình là Vương Hiểu Phong chuyển thế thân phận. Trở thành Chu Thiên 12 đế, thân phận nhất định sẽ chịu đến muôn đời kính ngưỡng. Đến lúc đó, nhất định sẽ có nhóm lớn hiền năng đến đây ném bái Hạo Thiên Thánh Đình. Đến lúc đó, Hạo Thiên Thánh Đình sẽ trở thành phương thế giới này cường đại nhất Thánh Đình. Không có cái thứ hai, cổ đế cùng lôi tổ, chờ vẫn luôn rất chú ý ngươi, yêu đế, nhiên đăng, mà trong ba người chỉ có ngươi trẻ tuổi nhất, cũng là ảnh hưởng lớn nhất một vị, cho nên bản tôn tại Thông U chỗ chờ ngươi tin tức tốt. Thông U Chí Tôn mỉm cười nói, vừa mới nói xong. Liền quay người lại biến mất không thấy gì nữa. Cổ đế, hôm nay thiên hạ đệ nhất cường giả, quả thật đủ túm. Hắn cùng yêu đế, nhiên đăng là gần nhất hùng chủ bảng sốt dẻo nhất ba tên hùng chủ. Tự nhiên sẽ gây nên đứng đầu cường giả chú ý. Chỉ là không nghĩ tới Thông U Chí Tôn cùng nhìn kỹ hắn. Hiện tại xem ra, hẳn là cùng Trảm Thiên yêu đế có quan hệ đi. Có Trảm Thiên yêu đế ở phía trước hoành, bài danh 10 vị trí đầu cường giả muốn đối tự mình động thủ. trước tiên cần phải cân nhắc, đặc biệt là Thông U Chí Tôn. Đừng quên hắn nhưng là kích phát đánh giết Mễ Lan công tử nhiệm vụ. Đến lúc đó, Thông U Chí Tôn lão già kia sắc mặt cũng không biết có bao nhiêu đặc sắc. Từ Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nụ cười, để cho Kiếm Thánh bĩu môi không thôi. Mặc dù không biết tiểu tử này vì sao một mặt nụ cười quỷ quyệt, nhưng là lấy Từ Hạo Thiên đi tiểu tính, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.